Tiên Hoa Tuyết, chương 1, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ tuyết rơi giảm dần, trong ngoài hoàng cung của Đằng Long Vương triều được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết, tầng mai nở rộ nổi bật trên nền tuyết trắng trên mặt đất trong ngự hoa viên, say động lòng người. Đình nhỏ bên cạnh rừng mai bốn phía phủ màn che dày, ngăn trở gió lạnh thấu xương ở bên ngoài, bên trong đặt vài chậu than sát nhau trâu thành một vòng. Nên dù là ở bên ngoài lạnh lẽo, trong đình nửa điểm cũng không cảm giác được ngày đông giá rét tàn khốc. Hiện tại, hơn 10 thái giám cung nữ cùng thị vệ đều lặng lặng đứng ở trên mặt tuyết, không nhúc nhích. Thị hầu chủ tử đang ở trong đình thưởng mai. Đế vương tham duật của Đằng Long Vương triều. Tuy rằng tuyết đã ngừng, gió lại chưa yên, gió lạnh thấu xương cuốn bông tuyết trên mặt đất rơi vào trong cổ, đám người đứng hầu hạ chung quanh rừng mai dù mặc áo bông vẫn lập tức lạnh run. Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới quỳ xuống bẩm: "Bệ hạ, Định Viễn tướng quân Chữ Xính Viễn bên ngoài cầu kiến." Tham duật ôm lấy oánh phi nhỏ nhắn nép vào trong lòng ngực, nhàn nhã nghe ca nữ bên cạnh du dương ca khúc giống như chưa nghe thấy gì cả. Hắn hơi gập ngón tay thon thả trắng ngần, gõ nhẹ bàn ngọc hòa cùng tiếng đàn sáo du dương, giống như đã chìm đắm trong tiếng nhạc duyên dáng. Hồi lâu tiếng đàn dần tan, hắn mới nghiêng đầu, phất phất tay, nói: "Truyền, hé ra tuấn mỹ dung nhan, duyên dáng đường cong giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, dưới đôi mi dày thong dong là đôi mắt sáng mượt mà nhu hòa. Tuy nhiên, tại con ngươi phát tinh quang kia lại cất giấu một tia thâm trầm, dù là ai cũng không thể hiểu được bên trong ẩn chứa điều gì." "Tuân chỉ," tiểu thái giám thấp giọng đáp, vội vàng rời đi. Không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi vội vàng mà đến. Nam tử dáng người cao to, dung mạo thanh tú, ánh mắt lại anh khí bức người, nhìn quanh thần phi. Nam tử đi đến trước đình, từ xa liền dừng cước bộ quỳ xuống tuyết, cất cao giọng nói: "Thần Chữ Xính Viễn khấu kiến bệ hạ." Thanh âm hắn thực trong trẻo, từ mặt tuyết yên tĩnh truyền đi rất xa. Nhưng là người trong đình một chút lông mi cũng không động, một mặt ý bảo nhạc sư tiếp tục biểu diễn, một mặt giương tay hái xuống một đóa hồng mai trước mặt thay cho châm cài lên mép tóc nữ tử đang cười duyên trong. Gờ ngực, Chữ Xính Viễn lẳng lặng quỳ sát trên mặt tuyết, tai thỉnh thoảng lưu động nuốt vào tiếng đàn thâm trầm. Gió lạnh gào thét cuốn vào tóc hắn, len qua quần áo, không chút lưu tình tiến vào trong cổ. Mà tuyết dưới gối bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn cũng đã muốn hoàn tan thành nước lạnh như băng, trước là thấm vào sam bào, sau lại vì gió lạnh mà đóng thành băng, đông cứng da thịt hắn, đem hàn khí hóa thành kim châm bén nhọn đâm vào hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày đông ngắn, bất giác trời đã tối xuống dưới. Chữ Xính Viễn vẫn như tượng điêu khắc quỳ trên tuyết không nhúc nhích. Da hắn bởi vì đông lạnh lâu đã muốn mất đi cảm giác, ngay cả đau đớn cũng không thấy được, tứ chi cũng đã muốn cứng ngắc như đá. "Bệ hạ, trời không còn sớm, cũng nên truyền bữa tối, là ở nơi này hay vẫn là đặt ở Hoa Dương Cung?" Một thái giám kế cận cẩn thận đi tới cạnh tham duật nhẹ giọng hỏi. "Truyền đến Khôn Chữ Cung đi, hôm nay trẫm và oánh phi cùng nhau ăn cơm chiều." Nói xong, hắn ngắt nhẹ nữ tử trong lòng ngực oánh phi vừa nghe, nét mặt mỹ lệ, lúng đồng tiền như hoa tiến sát lòng ngực tham duật dịu dàng nói. "Bệ hạ đối nô thì thật tốt, kia đương nhiên, ngươi là ái phi của trẫm mà." Góc truyện audio.com. Tham duật cười, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy nữ tử đi xuống đình, liền muốn rời đi. Thái giám đi theo nhìn Chữ Xính Viễn một cái, đánh bạo bẩm báo: "Bệ hạ, Chữ tướng quân còn quỳ chờ bệ hạ triệu kiến kia." "Ngà thế à?" Tham duật quay đầu, nhìn thoáng qua xa xa, giống như lúc này mới thấy Chữ Xính Viễn quỳ trên tuyết. "Chữ tướng quân trở về lúc nào thế? Trẫm cư nhiên không biết." Tham duật chậm rãi đi về phía trước. "Ái Khanh chiến thắng trở về, vì nước lập công lớn, trẫm thực thích Ái Khanh một đường vất vả, vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai vào triều tái vì Ái Khanh luận công khen thưởng." Tham duật nói thực nhu hòa, dung nhan tuấn tú thậm chí còn mang theo một mặt mỉm cười hiếm thấy. Chính là, nụ cười động lòng người kia không có một chút độ ấm, mà cặp con ngươi trong sáng như trăng lại càng tựa hồ ẩn chưa hàn ý, còn lạnh hơn gió rét ngày đông. "Đa tạ bệ hạ." Chữ Xính Viễn cúi đầu đáp một tiếng, lễ bái thật sâu. Chờ hắn tái ngẩng đầu, tham duật thanh nhàn thân ảnh đã đi xa, ở chỗ tay áo lướt qua còn phảng phất mai hương. Chữ Xính Viễn gục đầu xuống, bất động một lúc lâu. "Chữ tướng quân, ngươi nhanh trở về đi." Một thị vệ đi đến bên người Chữ Xính Viễn, nhẹ giọng hỏi. Nghe được tiếng người, Chữ Xính Viễn hơi hơi chấn động giống như mới thanh tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là thời gian hắn quỳ thật quá dài, hơn nữa là quỳ trên tuyết, giờ phút này khởi thân, kịch liệt đau đớn nhanh chóng theo thân thể đã muốn chết lặng cứng ngắt phát đi ra, chân Chữ Xính Viễn liền mềm nhũn, thân thể nặng nề liền gục xuống. Nếu không phải thị vệ nhanh mắt liền lấy tay đỡ hắn, hắn thật khó tránh té xuống mặt đất. "Đa tạ." Chữ Xính Viễn khuôn mặt tái nhợt cười cười, hướng người đã đỡ hắn nói lời cảm tạ. Chữ tướng quân, ngươi ngồi xuống trước, ta gọi người đem Nguyễn Kiệu lại đưa ngươi trở về, sau khi trở về nhớ kêu đại phu nhìn một cái, tránh lưu lại sự cố. Trời lạnh như thế cũng không phải là giỡn đâu. Hắn một mặt giúp đỡ chữ Xính Viễn ngồi vào tảng đá cạnh bên, một mặt nói xong, trong mắt hiện lên một mặt đồng tình. Dù thân thể không khỏe, chữ Xính Viễn mẫn tuệ sâu sắc vẫn không bị ảnh hưởng, ánh mắt đồng tình kia không qua khỏi mắt hắn. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hắn ngồi vào tảng đá bên cạnh, đáy lòng không tự chủ được hiện lên một tia tự giễu, đương nhiên cần đồng tình. Trên đời, một tướng quân khải hoàn trở về triều như hắn lại bị nghênh đón một cách vô tình lạnh lùng, sợ là không có người thứ hai. Chữ Xính Viễn ngẩng đầu nhìn vào không trung xa xa, cười chua chát. Trong chốn U Minh này thật sự có hay không thiên ý an bài tất cả. Năm đó, hạt giống hắn đã gieo trồng, hôm nay, nhất định phải gánh vác kết quả. Vô luận kết quả là lãnh khốc cỡ nào, hắn cũng không có quyền trốn tránh, mà muốn trốn cũng không được. Chính là, suy nghĩ nếu có thể trở lại lúc trước, hắn nhất định vẫn phải làm như vậy. Vận mệnh của hắn, ngay từ đầu đã nhất định là kết cục hắc ám. Ngoài cung, dưới thềm đá dài, một cẩm y nam tử lo lắng chờ, hắn không ngừng hướng nhìn đại môn nguy nga, một lần lại một lần thất vọng thu hồi ánh mắt. Vương gia, người ở trong xe chờ đi, bên ngoài lạnh lẽo, người đã đợi hai canh giờ rồi. Một tùy tùng theo chờ ở một bên xe một mặt xuất ra huyền hồ áo choàng cấp cẩm y nam tử phủ thêm, một mặt khuyên. Góc chuyện audio.com, không cần lo cho ta, Xính Viễn đã vào lâu như vậy, như thế nào còn chưa đi ra. An Vương tham hãn một phen đẩy tay tùy tùng ra, nôn nóng nói. Hoàng thượng nói không chừng có chuyện hỏi chữ tướng quân. Chữ tướng quân bình định phản loạn, hoàng thượng nhất định ngợi khen hắn thật lớn, cũng có thể lưu lại dùng cơm. Vương gia không cần phải lo lắng. Nếu không, vương gia người vẫn là trở về đi, ta ở chỗ này chờ cũng được. Ngươi thì biết cái gì? Tham hãn gầm lên một tiếng. Cốt, chính tại lúc này, chữ Xính Viễn ngồi ở Nguyễn Kiệu đi ra, tham hãn bất bỏ qua việc mắng tùy tùng, vài bước vọt qua ôm chữ Xính Viễn, nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi làm sao vậy, sao lại bị nâng đi ra, bị thương sao, tham hãn một chàng truy vấn chữ Xính Viễn, bộc lộ lo lắng cùng thân thiết. Ta không sao, tham hãn, ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là quỳ khá lâu, chân có chút tê thôi. Vương gia, người nhanh dừa chữ tướng quân trở về đi tìm đại phu xem kỹ càng, ở trên tuyết quỳ hai canh giờ không phải chuyện nhỏ ai. Thị vệ đưa chữ Xính Viễn đi ra đối tham hãn thi lễ, phân phó người hạ Nguyễn Kiệu, xoay người trở về. Hai canh giờ, người thực quỳ trên tuyết, tham hãn xanh mặt, hắn cúi thấp người, nửa quỳ trên đất giúp đỡ chân chữ Xính Viễn, một phen vén ngoại bào trên đùi lên, chữ Xính Viễn muốn ngăn, nhưng cứng ngắc thân thể làm cho động tác hắn chậm chạp, đành phải mặc kệ tham hãn. Tham hãn vén trường bào lên, chỉ thấy quần dài của chữ Xính Viễn từ đùi đến cẳng chân đều đã gắt gao dính vào da thịt hắn, kết thành từng khối băng, rắn chắc liền thành một khối. Tham hãn cắn răng, đưa tay chạm vào. Hắn vừa động, chữ Xính Viễn dù không lên tiếng cũng liền lập tức trắng mặt. Tham hãn thấy vậy cũng không dám chạm hắn tiếp, cắn răng nói. Hắn cũng thực quyết tâm tàn nhẫn, trời lạnh như thế, chân của ngươi. Chữ Xính Viễn nhanh tay che lại miệng tham hãn, lắc đầu. Tham hãn hít khí, không nói thêm gì nữa, chạy nhanh phân phó tùy tùng đem chữ Xính Viễn nâng vào xe. Quên đi, tự ta trở về được rồi, ngươi không cần tiễn. Nếu không lại có chuyện, chữ Xính Viễn cự tuyệt, ta theo ngươi đi vào, ở đây đợi ngươi từ trưa, không biết có bao nhiêu người nhìn. Hừ, giờ cũng không phải vấn đề. Tham hãn cười lạnh nói, một mặt ôm lấy chữ Xính Viễn vào trong xe. Chữ Xính Viễn cười khổ, không nói thêm gì nữa, chỉ là thở dài một hơi, thả lỏng thân thể tựa vào trên người tham hãn. Tham hãn cẩn thận thay hắn kéo thảm cái, lại vòng qua bả vai chữ Xính Viễn để hắn có thể nằm thoải mái một chút. Chữ Xính Viễn nhắm mắt lại, che giấu vẻ mệt mỏi đã lâu xâm lấn chân mày. Tham hãn đau lòng lấy tay vỗ về hàng mi nhắm chặt của hắn, nhìn thấy chữ Xính Viễn dung nhan càng ngày càng gầy yếu tiểu tụy, tâm nội đau xót, hai tròng mắt đã tràn bọt nước. Là ta hại ngươi, hắn nhỏ giọng nói, ngón tay không ngừng trượt trên khuôn mặt chữ Xính Viễn. Ngươi lại nữa rồi, chữ Xính Viễn mở mắt bất đắc dĩ nhìn chăm chú tham hãn. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay tham hãn ở trên khuôn mặt hắn, thở dài nói. Đừng nói việc này, nói cái gì bước tới tương lai, hiện tại sẽ là quá khứ đều là vô nghĩa. Không ai biết được chuyện tình sau này, chuyện lúc trước cũng là ta đồng ý, chính là tạo hóa trêu người ta. Chấm, ngừng nói, chữ Xính Viễn hạ mí mắt bi thương tràn đầy khuôn mặt ảm đạm của hắn. Tham hãn nện một quyền ở vách xe, lực to lớn, xe ngựa theo lực chấn cũng sóc nảy một chút. Tham hãn, góc chuyện audio.com. Chữ Xính Viễn kinh ngạc cầm tay Tham Hãn, tinh tế xem xét, phát hiện không có chuyện gì, mới yên tâm thở ra, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Tham Hãn. Nếu bị thương làm sao bây giờ? Ngươi thế nào vẫn cứ mau xúc động như vậy? Ta không sao, võ thuật của ta cũng không phải để luyện không? Tham Hãn cười khổ, phản thủ cầm tay Chữ Xính Viễn. Chữ Xính Viễn hơi nở nụ cười. Đúng vậy, Tham Hãn là cùng hắn học võ công, mặc dù Tham Hãn không bằng hắn, nhưng cũng không phải khoa chân múa tay. Hắn hướng Tham Hãn cười cười, lần thứ hai khép lại ánh mắt. Hắn thật sự quá mệt mỏi, liên tiếp 2 tháng ở chiến trường, vừa mới thắng đã bị triệu hồi kinh. Hắn gần như chạy về kinh thành không ngừng nghỉ, vừa đến kinh thành liền thẳng đến hoàng cung, sau đó liền quỳ 2 canh giờ. Hắn dù làm bằng sắt cũng không kháng cự được, cho nên, biết rõ hắn cùng Tham Hãn không nên tiếp xúc như thế, hắn cũng đành phải vậy. Hắn rất cần nghỉ ngơi, bên cạnh Tham Hãn là nơi duy nhất hắn có thể cho tâm nghỉ ngơi một chút. Tham Hãn sẽ không thương tổn hắn, vĩnh viễn cũng không. Tham Hãn gắt gao cắn miệng mình, nhìn anh tuấn nam tử trong lòng ngực lại dung nhan tái nhợt mỏi mệt, đau lòng khó nhịn. Hắn cực muốn đem ủ ruột nam tử ôm vào trong lòng ngực, nghĩ muốn che chở hắn. Chỉ trời biết nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có thể hủy diệt mặt đau xót ở đáy mắt Chữ Xính Viễn, không cho hắn thương tâm. Chữ Xính Viễn, cái tên quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn là thà chính mình đau, cũng không muốn làm cho Chữ Xính Viễn một chút nhíu mày. Hắn nguyện trả giá sinh mệnh chính mình để làm Chữ Xính Viễn vui vẻ. Nhưng là, hiện giờ hắn hoàn toàn không có một chút năng lực đến che chở Chữ Xính Viễn. Mà đau xót trong lòng nam tử, gánh nặng trên vai nam tử, đều là một tay hắn tạo thành. Tham Hãn nhắm mắt lại, biết vậy đã chẳng làm, lúc trước hắn quyết định sai lầm, chẳng những thương tổn Chữ Xính Viễn, cũng làm cho chính hắn vĩnh viễn mất đi người hắn yêu quý nhất. Về phần người ở hoàng thành xa xôi kia, hắn không biết hắn là đoạt được Chữ Xính Viễn, hay là đã hại hắn. Cách chương.